Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Hiên Viên Hoàng Đế. Lại là một đầu cấp 180 huyết hồng boss. Tô Dương yên tâm, chỉ cần không phải tranh cấp boss là hắn có thể xử lý. Bất quá là cái huyết hồng hy hữu boss mà thôi. Con thỏ, chúng ta thắng lợi có hy vọng. Tô Dương vừa cười vừa nói. Long thỏ lúc này cũng thở phào. Nàng vừa cười vừa nói. Này mới đúng mà. Huyết hồng hy hữu boss. Nhiệm vụ nhất định có thể hoàn thành. Hì hì. Cùng tiến lên. Xử lý hắn. Tô Dương cất cao giọng nói. Cường công. Hỗn đản. Mau đưa hoàng hậu phóng. Hiên viên hoàng đế chi hồn còn tại nhớ thương. Con tin, đây, hèn mọn hoàng đế, đó là cho chồng của ta ấm giường nữ nhân, không phải ngươi hoàng hậu. Long thỏ hừ lạnh nói ra, nghe lời này, Tô Dương không khỏi sờ sờ chóp mũi, ám đạo cô nàng này thế mà cũng biết nói chuyện cười. Tô Tranh thổi phù một tiếng, cười ha ha nói, lão ca, con thỏ tỉ tỉ tại cho ngươi đoạt lão bà đây. Tô Dương tức giận nói, cái gì gọi là đoạt? Nàng vốn chính là ta lão bà. Tô Tranh cổ co rụt lại, lẩm bẩm nói ra, lão ca, người thật là làm cho người ta thất vọng, người ta còn tưởng rằng ngươi hội phản bác hội cự tuyệt đây. Tô Dương trợn mắt một cái, nói, như thế xinh đẹp nữ nhân, không có gặp phải cũng liền thôi, đã gặp phải. Lão ca ngươi ta nếu là không chiếm dụng vậy còn không bị thiên lôi đánh a. Tô Tranh nói, lão ca, ngươi đọa lạc. Tô Dương hổ khu chấn động, nói, vì mỹ nữ, ta tình nguyện đọa lạc. Hai người nói chuyện công phu, long thỏ đã vọt tới trên đài cao. Long hồn lưu ly kiếm, không chuyện gì dễ nói. Long thỏ trực tiếp phát động chính mình siêu cấp đơn thể kỹ năng. Một thanh liệt diễm cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Oanh, rộng thùng thình đài cao hung hăng chấn động một cái. Màu vàng bạo kích thương tổn sáng lên. Nguyên bản còn tại cao giọng quát mắng boss nhất thời kêu lên thảm thiết. Bị cái kia liệt diễm cự kiếm bỗng nhiên đánh xuống vương tòa. Cửu long ghế dựa cũng bị bắn ra dọc theo bậc thang lăn xuống tới. Nhìn lấy cái kia hoàn hảo không chút tổn hại cửu long ghế dựa. Tô Dương lớn lên cái miệng. Kinh ngạc nói. Cho dù là hoàng kim làm cũng không có cứng như vậy a. Ta dựa vào. Cái đồ chơi này hảo lợi hại a. Bị lớn như vậy một thanh kiếm đập trúng thế mà còn hoàn hảo không chút tổn hại. Lão ca. Thật xinh đẹp cái ghế. Cầm lại gia sản băng ghế đi. Tô Tranh mỉm cười đề nghị. Tô Dương mãnh liệt gật đầu, nói, đó là đương nhiên, nói, hắn vung mạnh tay lên, đem dưới chân cửu long ghế dựa thu vào không gian, nhìn thấy Tô Dương một cử động kia, hiên viên hoàng đế chi hồn nhất thời giận dữ, hắn vậy mà bỏ qua hoa thiên thiên hướng về Tô Dương điên cuồng vọt tới, một bên xông vào còn một bên hét lớn, hỗn đản. Đại biểu hoàng gia uy áp cửu long ghế dựa lại bị một cái ti tiện phàm nhân cướp đi. Hắn làm sao có thể không sinh khí. Tô Dương bị giật mình. Liên tục không ngừng đem cửu long ghế dựa vung ra đến. Ngượng ngùng nói. Lão đại, ngươi kiềm chế một chút. Ta còn cho ngươi chính là. Lão tử không muốn. Đối thủ của ngươi ở nơi đó. Đừng đuổi ta à. Nói chuyện công phu. Hắn vắt chân lên cổ về sau chạy tới, sợ bị boss đánh tới. Còn tốt, Tô Dương vứt xuống cửu long ghế dựa về sau. Boss đối với hắn cừu hận biến mất, cho nên đình chỉ đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, chúng nữ cười khanh khách, đều cảm thấy vô cùng thú vị. Thừa dịp boss đuổi theo Tô Dương công phu, long thỏ lại công kích nó 3 lần. Đánh dụng nó 30 đến 40 ngàn máu. Boss chuyển di mục tiêu. Đem cừu hận một lần nữa khóa chặt long thỏ. Hắn bỗng nhiên quất ra bên hông bội kiếm. hướng về long thỏ điên cuồng chém tới. Đi săn tiêu ký, cực điểm phá không, Tô Dương công kích cũng đến. Kim sắc ánh kiếm lóe lên sáng lên ở giữa liền đem boss xuyên thấu. Phòng ngự cắt giảm 50% về sau. Tô Tranh Phượng nghi kỳ kỳ bọn người lập tức tiến lên. Đem một hệ liệt kỹ năng ném ra bên ngoài. Tuy nhiên tỷ lệ chính xác không cao. Nhưng có chút ít còn hơn không. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Hiên viên hoàng đế chi hồn giống giận. Hắn vung vẩy hoàng kim kiếm cùng long thỏ quyết đấu. Thân thủ vậy mà cũng không kém. Bất quá hiên viên hoàng đế chi hồn tránh không rơi Tô Dương mũi tên. Tô Dương bắn ra mũi tên góc độ xảo trá. Cũng không phải tùy tiện liền có thể tránh rơi. Long thỏ lượng máu hạ xuống đến 50% về sau. Thiên thiên lập tức tiến lên chia sẻ thương tổn. Đấu pháp cùng trước đó một dạng. Boss sinh mệnh tiếp tục hướng xuống hàng. Tô Dương hưng phấn lên. 1000 nhiệm vụ khó khăn. Rốt cục phải hoàn thành. Cục thế phát triển ra vô ý tài liệu thuận lợi. Chúng nữ tất cả đều cười rộ lên. Các nàng đều nhìn đến hy vọng. Lưu tinh kiếm vũ, thiên kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm. Làm kỹ năng thời gian cooldown đổi mới. Long thỏ lần nữa hành động. Liệt diễm kiếm mưa hung hăng giáng xuống. Trong nháy mắt đem boss bao phủ. Tiếp lấy lại là một đạo cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Sau đó lập tức biến ảo bóng người. 7 đạo công kích đánh đi ra. Oanh đông, boss lại lần nữa bị nện nằm xuống. Cái kia nữ nhân chết tiệt. Đánh lâu như vậy thậm chí ngay cả một cái đều không giết chết. Hiên viên hoàng đế khí phổi đều muốn nổ. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên bên trong hoàng kim bảo kiếm. Cao giọng quát nói. Đế hoàng chi khí giúp ta một chút sức lực. Theo cái này tiếng giống rơi xuống. Hiên viên hoàng đế trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận kim quang óng ánh. Tựa như là sóng lớn xoắn tới. Căn bản là không kịp trách né. Bất luận là long thỏ vẫn là Tô Dương hoặc là cách đó không xa chúng nữ. Đều bị kim quang này bao phủ. Chỉ có cách nhau khá xa thiên thiên có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Thương tổn thực cũng không cao, chỉ là mọi người toàn thuộc tính hạ xuống 20%. Cái này bao quát sinh mệnh phòng ngự công kích tốc độ di chuyển chờ một chút. Toàn bộ hạ xuống 20%, lại là cùng tà thần quyền lực giống như đúc kỹ năng. Tô Dương hít sâu một hơi, hiệu quả cùng tà thần quyền lực một dạng, nhưng bởi vì là boss thi triển đi ra cho nên cao hơn trường hợp. Tà thần quyền lực chỉ có thể cắt giảm 10%. Phát ra một chiêu này về sau, boss cũng không có dừng lại. Cái này đế hoàng chi khí bất quá là vì chiêu tiếp theo chuẩn bị món ăn khai vị mà thôi. Đế đạo chi kiếm, lại là một đạo uống tiếng vang lên. Hiên viên hoàng đế bỗng nhiên tay cầm hoàng kim bảo kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra. Một sát na kia. Thân thể của hắn dường như biến đến mờ đi, phốc. Chớp mắt là qua một sát. Hiên viên hoàng đế thân thể tránh qua một chuỗi dài huyễn ảnh. Lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua long thỏ thân thể. Hắn một kiếm này đúng là theo 10 mét bên ngoài trong nháy mắt đâm xuyên long thỏ thân thể. Theo trước người nàng đâm xuyên đến sau lưng. Giống như là theo ngoại giới xông vào thân thể nàng. Sau đó lại từ thân thể nàng vọt tới bên ngoài. Tuyệt đối bá đạo một kiếm. Tuyệt đối trúng đích một kiếm. Tuyệt đối bạo kích một kiếm. Tuyệt đối xuyên qua một kiếm. Tuyệt đối vô địch một kiếm. 356.790. Đây là theo long thỏ đỉnh đầu xuất hiện màu vàng sắc bạo kích thương tổn con số. Con thỏ, Tô Dương sắc mặt đại biến. Tô Tranh một hàng thì là ào ào cái to nhỏ tuy. Hơn 300.000 thương tổn. Không hề nghi ngờ. Long thỏ bị tại chỗ dây mất. Cái tổn thương này quá cao. Sinh mệnh tán dương. Hoa thiên thiên ngâm sướng chú ngữ phóng thích kỹ năng. Long thỏ phục sinh. Tô Dương thở phào. Còn tốt. Thiên thiên. Kỹ năng phục sinh. vẫn còn ở đó. Hỗn đàn, tức chết bản tiểu thư. Long thỏ cả giận nói, vậy mà lại đem bản tiểu thư đều xử lý. Nghe lấy nàng như vậy mềm mại lại nhu thanh âm, Tô Tranh một đoàn người tất cả đều phốc phốc cười rộ lên. Cái này con thỏ há miệng bàn tiểu thư ngậm miệng bàn tiểu thư. Quả thực càng ngày càng đáng yêu. Long thỏ lần nữa xông lên trước cùng boss đối kháng lên. Boss lượng máu dần dần giảm xuống. Càng ngày càng thấp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.